Huyền học đại sư là Võng Hồng, tác giả Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện Thư Viện Báo, chương 21 2021. Ký túc xá, Chu Khiết đang ngồi ở kính trước, chậm rãi hướng trên mặt mặt che hà cao. Này hai ngày buổi tối đi ra ngoài chơi đến điên rồi, quầng thâm mắt như thế nào cũng che không được. Bất quá quét mắt đồng hồ ngày, Chu Khiết khóe miệng độ cung không tự chủ được mà nhếch lên. Hiển nhiên tâm tình là cực hảo. Chu Khiết, các nàng hệ phụ đạo viên đẩy cửa mà nhập. Ta có một số việc tưởng cùng ngươi nói. Ngươi ra tới một chút, tuy thanh âm là bình tĩnh, nhưng cẩn thận nghe, còn có thể nghe ra lời nói tức giận cùng không vui. Chu Khiết nhìn thấy phụ đạo viên xuất hiện, có chút kinh ngạc, nhưng che hà còn không có mà xong. Chỉ khách khí nói, lão sư, ta đỉnh đầu hoãn bất quá tới. Có chuyện gì liền ở trong ký túc xá nói đi. Không cần thiết che che, giấu giấu, ký túc xá còn lại ba người giả vờ thu thập hành lý. Kỳ thật lỗ tai dựng thẳng lên, các nàng cùng Chu Khiết tưởng không giống nhau, có thể làm phụ đạo viên tự mình tới ký túc xá, nhất định đã xảy ra khó lường đại sự. Chu Khiết từ trước đến nay cùng các nàng đi xa, nghe một chút bát quái cũng là tốt. Nếu là bình thường, phụ đạo viên có lẽ còn sẽ cho Chu Khiết lưu mặt mũi, nhưng giờ phút này nàng nhìn Chu Khiết bộ dáng, nàng sắc mặt càng trầm. Ngươi bị ghi tội, vẫn luôn ở nghe lén ba người cho nhau liếc mắt một cái. Không thể tưởng tượng, đồng thời cũng có chút vui sướng khi người gặp họa. Chu Khiết sắc mặt nháy mắt trở nên khó coi đến cực điểm, mà ni bởi vì giật mình. Trong tay lực độ không nắm chắc hảo, che hà ở trên mặt họa ra một đạo thật dài dấu vết. Nhưng nàng không kịp quản, chỉ quay đầu lại giật mình hỏi, lão sư ngươi nói cái gì? Lưng như kim chích, lại nhanh chóng bồi thêm một câu, bên trong có phải hay không có cái gì hiểu lầm, nơi nào lầm oan uổng ta? Dừng một chút, Chu Khiết đứng lên, ta như thế nào sẽ trái với trường học điều lệ chế độ? Trên mặt nàng mang theo rõ ràng ủy khuất cùng bất mãn. Chu Khiết là nàng ngày thường rất là thích học sinh, nhưng giờ phút này nhìn đối phương sướng niệm đều dai nhu nhược dạng. Không biết vì sao, phụ đạo viên sinh ra một ít phiền chán. Chính ngươi làm cái gì ngươi hẳn là trong lòng rõ ràng. Cũng may giản Du Ninh lần này không có đem sự tình nháo đại. Nếu không liền trường học cũng sẽ bị ngươi liên lụy vô pháp xong việc. Nghĩ đến nàng là Chu Khiết, phụ đạo viên, người ngoài không chừng còn nghĩ như thế nào. Phụ đạo viên sắc mặt lại kém chút. Ta khuyên ngươi tốt nhất đi cùng giản Du Ninh xin lỗi, sớm ngày đem xử phạt tiêu, mới có thể đem ảnh hưởng hạ thấp nhỏ nhất. Chu Khiết đột nhiên cứng đờ, hoàn toàn không thể tin được chính mình nghe được cái gì. Cứ nhiên là bởi vì giản Du Ninh một chuyện, nhưng chuyện này rõ ràng vừa mới phát sinh. Lui một vạn bước, liền tính chỉnh chuyện bại lộ, xử phạt cũng không có khả năng tới nhanh như vậy. Tay nàng run nhẹ nhẹ, tưởng giải thích một chút, có thể tưởng tượng đến nội bộ tình huống, ít hầu như là bị bóp trụ. Một câu giải thích cũng nói không nên lời, hơn nửa ngày mới thốt ra ba chữ, phụ đạo viên. Nàng giờ phút này vô cùng hối hận vì cái gì không có nghe phụ đạo viên nói đi ra ngoài nói. Hiện tại hảo, trực tiếp ở bạn cùng phòng trước mặt chọn phá, Chu Khiết hoàn toàn có thể tưởng tượng đến, chuyện này sẽ giống phong giống nhau mà bị truyền ra đi. Vô luận đi đến nơi nào, nàng về sau sẽ bị người chỉ trỏ trỏ, cả người sức lực như là bị trừ đi. Chu Khiết nỗ lực mà dựa vào bên cạnh bàn thượng đứng lại. Phụ đạo viên trong mắt cháy ra một mạt thương hại, cuối cùng lặp lại một lần nói, ta khuyên ngươi tốt nhất đi cùng Giản Du Ninh xin lỗi. Vừa dứt lời, nàng cũng không quay đầu lại mà đi nhanh rời đi. Chu Khiết đặt mông ngồi ở ghế trên, cái trán toát ra một tầng mồ hôi mỏng. Nàng trong lòng nhanh chóng mà suy tư ứng đối biện pháp. Suy tư, như thế nào mới có thể trước tiên đánh tan này xử phạt. Đến nỗi xin lỗi, là như thế nào cũng không có khả năng. Ký túc xá nội không khí một lần thành băng. Chu Khiết một ngụm hàm răng cơ hồ bị giả phá. Mới nhịn xuống phía sau ba người đầu ở trên người nàng mạc danh ánh mắt. Đúng lúc này, di động của nàng tiếng chuông vang lên. Chu Khiết liền điện báo biểu hiện cũng chưa xem, trực tiếp tiếp điện thoại. Điện thoại một khác đầu Giản Du Ninh, đầu tiên là kinh ngạc một phen Chu Khiết tiếp điện thoại tốc độ. Chợt mỉm cười mà mở miệng nói, Chu Khiết, ngươi đưa ta một phần đại lễ, ta giao hảo không lễ tượng vãng lai, thế nào, thích sao? Giản Du Ninh không cần tốn nhiều sức liền bắt được Chu Khiết số điện thoại. Chu Khiết đồng tử sậu súc, trong lòng dâng lên hỏa khí lệnh nàng cả người bỏng cháy lợi hại. Quả nhiên, đây đều là Giản Du Ninh là money nàng bị chọc tức lý trí toàn vô. Nghiến răng nghiến lợi nói, Giản Du Ninh phảng phất còn ngại cho nàng kích thích không đủ. Xem ngươi kích động đều nói không nên lời cảm tạ nói. Hẳn là thích ta này phân đại lễ. Chu Khiết tay phải nắm chặt thành quyền, bạo khởi gân xanh mắt thường có thể thấy được, đủ để có thể thấy được tâm tình của nàng. Giản Du Ninh, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Giản Du Ninh nhẹ nhàng mà ngao một tiếng. Đang ở xe taxi thượng nàng mí mắt buông xuống, nhưng xuyên thấu qua kia mảnh dài lông mi vẫn có thể thấy được nàng đáy mắt linh động. Ta chờ, đừng làm cho ta quá thất vọng mới hảo. Bất quá vẫn là trước đem trên người của ngươi cục diện rối rắm giải quyết lại đến nói loại này lời. Nói đi, không biết ngươi tái hôn cha mẹ, ngươi mẹ kế đã biết chuyện này, lại sẽ có cái dạng nào phản ứng? Tức chết người không đền mạng. Nói xong lời này sau, Giản Du Ninh trực tiếp treo điện thoại, mà Chu Khiết cũng mặc kệ điện thoại một khác đầu đô đô thanh, cả khuôn mặt tái nhợt như tờ giấy. Hiển nhiên là bị Giản Du Ninh cuối cùng một câu dọa tới rồi. Hết chương.